Chương 801, bốn chế độ, anh mặc, ta có thể kích hoạt thân thể được chưa? Hình chiếu của mặt nữ đứng bên cạnh Trần Mặc hỏi. Có thể, ngón tay Trần Mặc ấn vào vùng da giữa hai bầu ngực, nơi đây có một nút công tắc được giấu dưới lớp da nhân tạo, cần phải ấn giữ mới có thể kích hoạt người máy. Những người bình thường căn bản sẽ không biết phương thức này. 10 giây trôi qua, mỹ nhân nằm ở trên bàn thí nghiệm mở to hai mắt, con ngươi đen như mực đột nhiên trở nên sáng ngời. Hàng lông mi cong vút chớp động vài lần, trông không khác gì với người thật, chỉ có Trần Mặc biết, độ nhạy bén của đôi mắt mặt nữ có thể sánh ngang mắt chim ưng, ngoài ra còn có khả năng nhận diện tia hồng ngoại và chụp ảnh nhiệt. Trần Mặc sờ soạn cơ thể của mặt nữ một hồi, xúc cảm mà làn da nhân tạo mang lại cũng không quá khác biệt so với da người. Tuy nhiên, bên dưới làn da nhân tạo này là một lớp vỏ hợp kim chứ không phải là mô mỡ như bình thường. Anh Mặc, chị Triệu Mẫn tiến vào phòng thí nghiệm. Mặt nữ đột nhiên lên tiếng, để cô ấy đến đây đi. Trần Mặc nói, ngươi hãy tự kiểm tra thân thể của mình một chút, xem có bộ phận nào gặp trục trặc hay không. Triệu Mẫn mặc váy công sở, cầm một tập tài liệu trong tay, thông dong tiến vào tòa nhà số 1, khuôn mặt tỏa sáng rạng rỡ, da thịt mềm mại trắng ngần, những vết sẹo do virus VSV để lại đã sớm biến mất từ lâu. Triệu Mẫn rốt cuộc cũng đã khôi phục sự tự tin vốn có, bộ dáng hiện giờ của cô so với trước kia lại càng trẻ thêm vài tuổi. Sau khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, cô đã trở lại công ty, lèo lái con tàu kiến hành quân phát triển không ngừng. Sau khi vào phòng thí nghiệm cơ khí, Triệu Mẫn có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Mặc đang thoải mái ngắm nhìn thân thể một mỹ nữ xa lạ, nhưng sau khi quan sát khuôn mặt của cô gái kia một cách kỹ lưỡng, Triệu Mẫn liền an tâm trong lòng. Xem ra, đây chính là cơ thể của mặt nữ do Trần Mặc đích thân chế tạo, cơ thể của mặt nữ quá đổi hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức khiến hầu hết phụ nữ trên thế giới này phải ghen ghét đến phát cuồng, ngay cả Triệu Mẫn cũng có chút hâm mộ. Cơ thể mặt nữ đã được hoàn thiện rồi sao? Triệu Mẫn đi tới hỏi. Vừa mới hoàn thành. Trần Mặc gật đầu, sau đó vừa đánh giá cơ thể mặt nữ, vừa xem xét những số liệu trong màn hình trong suốt. Ta có thể sờ không? Ngươi tự hỏi mặt nữ đi. Trần Mặc nói. Chị Triệu Mẫn có thể sờ ta? Mặt nữ gật đầu. Triệu Mẫn vô cùng, hai tay sờ soạn qua lại trên cơ thể của mặt nữ sờ, từ khuôn mặt đến hai ngọn núi, sau khi lại di chuyển đến phần bụng bằng phẳng. Triệu Mẫn khé nuốt bọt, lấy hết dũng khí rồi đưa tay sờ hai đùi và dải đất thần bí ở giữa kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, vầng trán Trần Mặc hiện lên vài vạch đen, ngươi thấy cơ thể này như thế nào? Sau khi Triệu Mẫn dừng tay lại, Trần Mặc mới hỏi. Rất đã tay. Triệu Mẫn trả lời với giọng điệu dễu cợt, CMN. Trần Mặc không đành lòng nhìn thẳng, câu nói của Triệu Mẫn ấn chứa hai tầng nghĩa, thậm chí còn có chút tượng hình như vậy, ngươi chế tạo mặt nữ để chơi sao? Nếu không, ngươi còn thiết kế thêm phần kia để làm gì? Triệu Mẫn quan sát Trần Mặc từ trên xuống dưới bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Trần Mặc cảm thấy dở khóc dở cười, hình tượng của hắn trong mắt Triệu Mẫn không ngờ lại đồi bại đến như vậy, không phải ta cố tình thiết kế. Đây chính là yêu cầu của mặt nữ, cô ấy muốn cơ thể của mình giống hệt con người, cho nên ta chỉ thỏa mãn sở thích của cô ấy. Tạm tin ngươi. Triệu Mẫn cười nói, cô ấy có chức năng đặc biệt nào không? Trần Mặc trực tiếp bỏ qua ánh mắt giễu cợt của Triệu Mẫn, tiếp tục nói, mặt nữ có bốn chế độ, theo thứ tự là chế độ phổ thông, chế độ bảo hộ, chế độ đối kháng và chế độ chiến tranh, khác nhau ở chỗ nào? Triệu Mẫn hiếu kỳ đánh giá mặt nữ. Mặt nữ, ngươi giải thích cho Triệu Mẫn nghe đi. Trần Mặc nói, chế độ phổ thông chính là trạng thái mà ta sẽ sử dụng hàng ngày, còn ở chế độ bảo hộ, ta sẽ trở thành một vệ sĩ toàn năng, bảo vệ an toàn cho anh Mặc và người nhà của ở. Chế độ đối kháng là khi ta phát động một cuộc tấn công phi tử vào kẻ thủ, khuất phục và chế ngự kẻ địch chứ không tung ra các đòn công kích trí mạng. Cuối cùng, một khi chế độ chiến tranh được kích hoạt, tàn sát kẻ địch là mục tiêu duy nhất của mặt nữ. Ta sẽ sử dụng phương thức tối ưu nhất tới tốc độ nhanh nhất để giết chết kẻ địch theo ý muốn của anh Mặc. Mặt nữ giới thiệu sơ lược. Nói tóm lại, mặt nữ sẽ trở thành cỗ máy chiến tranh hình người. Trần Mặc bổ sung. Đây chính là nguyên nhân mà ngươi muốn tiến vào lĩnh vực quân sự sao? Ngươi đang chuẩn bị sản xuất những cỗ máy chiến tranh hình người giống thế này. Không phải, đó là một loại khác nữa, còn cỗ máy này là món quà của ta dành riêng cho mặt nữ. Cơ thể của cô ấy là một sự tập hợp của những kỹ thuật tân tiến nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại, trong đó bao gồm một hệ thống vũ khí hạng nặng, vì lẽ đó, chi phí chế tạo cũng một con số khổng lồ. Trần Mặc giới thiệu, trên người mặt nữ, ngoại trừ đôi mắt nhạy bén như mắt ưng, cô ấy còn được trang bị thêm 4 radar dò xét ma trận cỡ nhỏ tối tân nhất, chúng có thể dò xét quỹ đạo các vật thể chuyển động với tốc độ cao trong cự ly 1000m, bao gồm cả đạn pháo. Ngoài ra, mặt nữ còn được trang bị thêm 2 khẩu súng laser gắn ở giữa trán và rốn, 2 viên đá thạch anh chính này bộ phận tích tụ năng lượng. Khi năng lượng đạt mức tối đa, tia laser có thể cắt đứt khối sắt và lan tỏa trong phạm vi 10m. Chương 802, kho tàng công nghệ di động, radar cỡ nhỏ được lắp đặt ở đâu? Triệu Mẫn nhìn mặt nữ rồi hỏi. Ở đây, còn có ở đây. Trần Mặc chỉ ngực và mông mặt nữ. Vị trí dò tìm mục tiêu rất quan trọng, bắt buộc không có góc chết ở cả mặt trước và mặt sau. Ngoài ra, ta còn cất giấu 4 tên lửa cỡ nhỏ có khả năng theo dấu mục tiêu ở sau lưng của mặt nữ. Tên lửa. Ta mới nghiên cứu ra vũ khí thông minh mới, có tên là FY. Giống như tên của FY Missile trong phim Iron 2 Á. Nghe thấy FY, Triệu Mẫn bật cười khanh khách, cách đặt tên của tên nhóc này đôi khi rất hài hước, nếu để cho Tiểu Ngư nghe được cái tên này, ngươi chắc chắn sẽ phải quỳ trên vỏ sầu riêng cả đêm đó, ngươi tin hay không? Đùa thôi, ngươi đừng coi là thật. Trần Mặc lập tức ngậm miệng, không dám nói lung tung nữa. Hai cánh tay của mặt nữ có thể biến thành hai họng súng với khả năng bắn 50 phát đạn trong vòng một phút. Phần thắt lưng ấn dấu 4 quả bom thông minh có kích thước bằng một quả trứng gà. Lòng bàn tay cùng đầu gối cũng được trang bị máy kích điện, có thể tạo ra những cú sốc điện không gây tử vong để gây mê đối thủ tức thời. Tất cả đều là kỹ thuật quân sự tối tân nhất. Ngươi chuẩn bị phát động chiến tranh sao? Triệu Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh, cô không khỏi chấn động trước những vũ khí mà Trần Mặc vừa giới thiệu. Một con robot có chiều cao hơn 1m7, nhưng lại chứa đựng chừng đó vũ khí. Có thế, thân thể mới của mặt nữ chính là một cổ vũ khí giết người biết đi lại. Đương nhiên, mặt nữ ở trong chế độ phổ thông hoặc bảo hộ sẽ không được trang bị tên lửa thông minh và bom đạn, làm gì có ai lại mang tên lửa bên người nếu không có việc gì đâu chứ. Bản thân ta cũng chưa dám sản xuất hàng loạt những thứ đó đâu, trước mắt cũng chỉ có một cái trên người của mặt nữ vì để đề phòng bất trắc mà thôi. Trần Mặc nói. Chi phí chế tạo một mô hình robot chiến tranh này là bao nhiêu? Triệu Mẫn hỏi. Nếu chỉ tính chi phí nghiên cứu phát minh, thì mức giá sẽ rơi vào khoảng 125 triệu, còn nếu chỉ là chi phí chế tạo, 520 triệu. Nhưng nếu bao gồm cả giá trị của các kỹ thuật quân sự ấn dấu bên trong cơ thể mặt nữ, vậy thì là vô giá. Nguồn năng lượng để duy trì hoạt động của mặt nữ không phải động cơ vi mô thông thường, mà là một động cơ làm từ vật liệu dẫn điện có thể co giãn được. Đi kèm với lớp phủ graphene và chất dẫn silicate bismuth. Loại vật liệu dẫn điện có thể co giãn tùy thích, giúp tăng độ chuẩn xác nhạy bén của robot khi vận động ở cường độ cao, từ động tác tinh tế như xe chỉ luồng kim, hay động tác nhảy vọt, kẹp cổ, xoay vòng, chế trụ đối phương. Hơn nữa, sức chiến đấu và tốc độ của mặt nữ còn kinh khủng hơn với những chiến binh đã qua huấn luyện. Nguồn năng lượng của em ấy phân bố khắp cơ thể gồm 24 viên pin siêu tụ điện graphene thế hệ mới với nhiều kích thước khác nhau, chất dẫn cũng là vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ thường. Các viên pin có dung tích cực lớn, đi kèm với chất siêu dẫn cực tốt, có thể cung cấp năng lượng cho mặt nữ trong 20 ngày liên tục khi ở chế độ chiến tranh. Số ngày có thể thay đổi tùy theo số lần sử dụng súng laser và sức mạnh của nó khi phát ra. Trần Mặc giới thiệu sơ lược một chút, thân thể này được tạo thành từ 18 loại vật liệu mới. Ví dụ như làn da nhân tạo cũng được làm từ một loại vật liệu chống đạn cách nhiệt, còn có viên đá hải lan thạch bắn ra laser kia cũng được tạo ra từ công nghệ laser, khung xương cũng được làm từ một loại hợp kim siêu bền siêu co giãn. Nhưng Trần Mặc không giới thiệu những thứ này, vì hắn cảm thấy mình nói vậy là đủ rồi. Để ta mở đầu ngươi ra xem thử, liệu ngươi có giấu một phần mềm hắc trí thông minh tròn đó hay không? Triệu Mẫn bị chấn động thêm lần nữa, thân thể mặt nữ chính là một kho tàng công nghệ di động, có thể nói. Người nắm giữ tất cả các kỹ thuật bên trong con robot này, thì chắc chắn có thể tạo ra một tập đoàn kiến hành quân thứ hai. Trần Mặc cười cười, bên trong đầu hắn quả thực có một phần mềm hắc, chính là Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Về sau, mặt nữ là cận vệ kim thư ký của ta. Ta sẽ tiếp tục chế tạo thêm vài con robot khác để bảo vệ cho người nhà ta, nhưng hình dáng của chúng sẽ khác biệt so với mặt nữ, các thiết bị đi kèm cũng không thể so sánh với mặt nữ. Ta cũng sẽ chuẩn bị một con robot tương tự cho ngươi, tuy nhiên. Ngươi không thể mang ra nước ngoài. Nếu để đám lưu manh ngoại quốc điều tra ra đó là robot thông minh rồi cưỡng ép cướp đi, vậy thì sẽ rất phiền phức cho chúng ta. Ta cũng được coi là người nhà của ngươi sao? Cảm ơn nhiều, Triệu Mẫn cảm kích nhìn Trần Mặc, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Trần Mặc không muốn xoắn suýt vấn đề này với Triệu Mẫn nữa, hắn nói, ngươi tới tìm ta vì việc gì vậy? Doanh nghiệp công nghiệp quân sự mà ngươi từng đề cập đã được đăng ký thành công, thông tin tài liệu đều ở đây. Triệu Mẫn chộp lấy tập tài liệu từ bàn bên cạnh rồi đưa cho Trần Mặc, trong đó còn có một ổ cứng. Điểm hạn chế lớn nhất trong việc đăng ký các doanh nghiệp công nghiệp quân sự chính là tính chất bảo mật. Cũng may, thân phận của Trần Mặc có chút đặc thù, hắn từng nửa bán nửa tặng công nghệ thuốc phát triển tiềm năng cơ thể con người, đồng thời cung cấp một kỹ thuật đi kèm để chính phủ thuận tiện sản xuất hàng loạt. Vì lẽ đó, bọn họ có thể dễ dàng chứng minh tính chất bảo mật của mình đối với cấp trên, công ty cũng thuận lợi thông qua bước đăng ký kiểm toán. Tại sao lại có hai công ty? Trần Mặc xem qua tập tài liệu, bên trong bao gồm hai bản đăng ký của hai công ty, điều này khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Chương 803, trang bị quân kiến, quốc phòng kiến thợ. Đúng vậy, tình hình có hơi đặc biệt. Triệu Mẫn sắp xếp suy nghĩ của mình, sau đó mới mở miệng. Khi ngươi nói mình chuẩn bị tiến vào lĩnh vực quân sự, ta đã bắt đầu tìm hiểu một phen. Nếu xuất phát từ mục đích kiếm tiền, cá nhân ta không chủ trương công ty kiến hành quân tiếp xúc với lĩnh vực này, bởi vì lĩnh vực này quá phiền phức, lại liên quan đến quá nhiều thông tin nhạy cảm, quy định hạn chế quá nhiều, thậm chí còn vô tình va chạm phải nhiều rắc rối khác. Công ty kiến hành quân không thiếu tiền, cũng không thiếu những dự án tiềm năng để tiếp tục khai thác. Ta chỉ cần tùy tiện lấy ra một vài kỹ thuật trong phòng thí nghiệm của ngươi thì vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, công nghệ liên quan đến lĩnh vực quân sự đều vô cùng nhạy cảm, thị trường cũng rất hạn hẹp, trong nước cũng không có nhân sự nổi bật để đầu quân vào công ty chúng ta. Nếu công nghệ kỹ thuật của chúng ta tiên tiến đến mức vượt quá quy định, khách hàng chỉ có thể có một, chính là phía trên. Triệu Mẫn đưa tay chỉ Trần nhà, cô không cần nói rõ ý tứ của mình thì Trần Mặc cũng biết. Nếu cấp trên thu mua sản phẩm của chúng ta, sản phẩm đó chắc chắn sẽ bị bọn họ hạn chế xuất khẩu bởi vì phải bảo toàn kỹ thuật. Nhưng một khi bọn họ không chịu thu mua số lượng lớn, chúng ta chỉ có thể chịu lỗ, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với các hạn chế khác nhau. Ngoài ra, trong nước cũng có các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực này, và bọn họ đều có một đặc điểm chung, nguồn cung cấp hậu cần có hàm lượng kỹ thuật không cao, chỉ tập trung sản xuất nhu yếu phẩm hàng ngày, nền tảng chiến đấu, phụ tùng, v.v. hoặc nền tảng thông tin liên lạc và các sản phẩm phi vũ khí khác. Bởi vì người dùng đều có thân phận đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận bị đè nén đến mức rất nhỏ, không đáng kể so với bất kỳ lĩnh vực khác của công ty chúng ta. Vì vậy, đây không phải là một ngành nghề sinh lời. Triệu Mẫn phân tích một số mối quan hệ lợi hại mà cô đã tìm hiểu được, có những thứ mà một doanh nghiệp tư nhân như bọn họ không thể chạm vào, thậm chí còn không có thị trường tiêu thụ, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, đạn dược, robot chiến tranh, v.v. Bọn họ có thể tham gia vào việc sản xuất một bộ phận nhất định, nhưng muốn nhúng tay vào quá trình phát triển công nghệ tổng thể thì căn bản không có khả năng. Bọn họ được quyền thiết kế, nhưng không thể tự do sản xuất, ngay cả Trần Mặc cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì đây là quy định pháp luật, nếu làm sàng bậy thì sẽ bị một ít người giả tâm tóm được nhược điểm và nhắm vào bọn họ sau này. Trong tình huống bất đắc dĩ, bọn họ có thể bị trừng phạt bất kỳ lúc nào, trừ phi công ty nằm dưới quyền kiểm soát của cấp trên, nhưng như vậy thì công nghệ không còn thuộc về bọn họ, vậy nên mới có một công ty thứ hai. Trần Mặc lật xem tài liệu của công ty còn lại có pháp nhân đăng ký ở châu Phi, đúng vậy. Ta đã sử dụng một số phương pháp hợp pháp để khéo léo luồn lách khỏi các lệnh hạn chế trong nước, sau đó đăng ký một công ty con ở Tanzania. Tanzania là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền đầu tư, sau đó có thể dễ dàng hoàn thành các thủ tục đăng ký này. Các công ty công nghiệp quân sự được đăng ký ở nước ngoài có rất nhiều lợi thế, chúng ta tự do nghiên cứu vũ khí quân sự mà không bị hạn chế, để thuận tiện cho việc đi lại. Ta dự định sẽ mua một mảnh đất ven biển ở Tanzania để xây dựng cơ sở nghiên cứu phát triển cho công ty quân sự của chúng ta ở nước ngoài. Nếu ngươi muốn nghiên cứu vũ khí đạn dược, chúng ta có thể đưa công nghệ ra nước ngoài để sản xuất bởi công ty đó. Còn các nền tảng tác chiến, chẳng hạn như robot không đạn dược, máy bay không người lái, radar, xe tăng, thiết bị thông tin liên lạc và các công nghệ khác, thì đều có thể được nghiên cứu và phát triển ở trong nước. Nếu cấp trên thu mua sản phẩm của chúng ta, bọn họ có thể nhập khẩu đạn dược ở nước ngoài để kết hợp thành một thiết bị đầy đủ là được. Những trang bị xuất nhập khẩu kia cũng không bị hạn chế quá nhiều, chúng ta chỉ cần cân nhắc lựa chọn khách hàng mà thôi. Đây chính là phương pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra để ngươi có thể tự do nghiên cứu và phát triển công nghệ mà không bị hạn chế. Để hiểu rõ những điều này, Triệu Mẫn đã hao tổn không ít tâm tư, thậm chí còn mời một số chuyên gia trong lĩnh vực quân sự để làm cố vấn chuyên môn trên các phương diện này. Nếu như có thể, cô thật lòng không muốn tham gia vào lĩnh vực này. nhưng Trần Mặc muốn tiến vào, cô chỉ có thể tận lực giúp đỡ hắn, còn về phần có thể kiếm tiền được hay không thì còn phải xem xét tình huống sau này. Ừm, có thể làm là được, ở nơi nào cũng không quan trọng. Trần Mặc gật đầu, ta sẽ đặt cho hai công ty một cái tên thích hợp hơn, công ty ở Tanzania gọi là trang bị quân kiến, còn doanh nghiệp trong nước gọi là quốc phòng kiến thợ, tên gọi tắt là công ty quân kiến và công ty kiến thợ. Tuy nhiên, cả hai công ty cần phải tìm người thích hợp để ra mặt quản lý, đặc biệt là công ty ở Tanzania. Được, Trần Mặc gật đầu, ngươi vất vả rồi. Nghe được câu này, Triệu Mẫn lộ ra nụ cười thỏa mãn, không vất vả, ta nhận tiền lương của ngươi, đương nhiên phải nai lưng làm việc, còn về vị trí quản lý của hai công ty, ngươi đã có ứng cử viên đáng tin cậy chưa? Ta từng nghĩ tới, bất quá, hai công ty này nằm ngoài dự liệu của ta, Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, vừa hay ta đã chế tạo xong thân thể mặt nữ, cho nên cũng khá rảnh rỗi, ta sẽ đi cùng ngươi đến hỏi ý kiến của bọn họ. Trước tiên ngươi hãy cho mặt nữ mặc quần áo tử tế đi đã, những người không biết chuyện sẽ tưởng ngươi là tên biến thái đấy, ngươi có muốn ta chụp ảnh gửi cho tiểu ngư không, để ngươi sẽ quỳ trên sầu riêng, ngủ dưới sàn nhà suốt đêm nay. Triệu Mẫn đùa giỡn nhìn Trần Mặc, chương 804, gây sự chú ý trước tiên, ngươi hãy cho mặt nữ mặc quần áo tử tế đi đã. Những người không biết chuyện sẽ tưởng ngươi là tên biến thái đấy, ngươi có muốn ta chụp ảnh gửi cho tiểu ngư không, để ngươi sẽ quỳ trên sầu riêng, ngủ dưới sàn nhà suốt đêm nay. Triệu Mẫn đùa giỡn nhìn Trần Mặc. Trần Mặc không hề biến sắc, hắn đi tới tủ kính cách đó không xa, lấy ra một bộ đồ lót đặc chế cùng quần áo bó sát hở rốn rồi đưa cho mặt nữ. Mặc vào thử xem. Được, mặt nữ tiếp nhận bộ quần áo do Trần Mặc đưa tới rồi mặc lên người, biểu cảm bình tĩnh, không hề thẹn thùng. Xuyên suốt quá trình mặc quần áo, hành động của cô không khác gì so với người bình thường, những ai không biết chuyện tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng mặt nữ là một cỗ máy chiến tranh. Bộ quần áo này có gì đặc biệt? Triệu Mẫn hỏi. Chất vải có độ co giãn siêu mạnh, bền vững tới mức có thể hứng chịu sức va đập của một quả bom TNT với trọng lượng 1 kg mà vẫn nguyên vẹn như cũ. Bộ quần áo này trị giá hơn 60 vạn, nếu muốn, ta sẽ tặng một bộ cho ngươi. Trần Mặc nói. Nếu bộ quần áo này đi kèm với lớp vỏ hợp kim đặc thù bên dưới làn da nhân tạo, những trái bom phổ thông căn bản không thể đả thương mặt nữ. 3 phút sau, mặt nữ đã ăn mặc chỉnh tề, trang phục bó sát đã phát họa dáng người thước tha và đôi chân thon dài của mặt nữ, cộng với vòng eo để lộ ra bên ngoài không khí và làn da trắng nõn không tì vết, trông càng thêm gợi cảm vô vàn. Ngoài ra, viên đá hải lan thạch ở mi tâm cũng góp phần gia tăng khí chất thần bí cho mặt nữ. Có thể nói, bộ dáng hiện tại của mặt nữ là tập hợp những ưu điểm mà hầu hết phụ nữ trên thế giới tha thiết mơ ước, đôi chân thon dài, eo thon nhỏ gọn, làn da không tì vết, ngũ quan hoàn hảo, nốt ruồi nhỏ như hạt vừng dưới mắt cũng làm cho khuôn mặt trở nên quyến rũ. Ta thật sự muốn chết. Triệu Mẫn vô cùng tán thưởng sắc đẹp của mặt nữ, dựa vào vóc dáng này, nếu ngươi tham gia cuộc thi sắc đẹp, chắc chắn sẽ giành được giải quán quân. Đây là cơ thể và dung mạo mà ta đã thiết kế dựa trên số liệu cơ thể của chị Tiểu Ngư cùng chị Triệu Mẫn, mặt nữ nói. Lời này ta thích nghe, chẳng trách tên này nhìn ngươi say sưa. Triệu Mẫn có vẻ rất vui vẻ khi nhận được lời khen ngợi của mặt nữ, nếu ngươi và mặt nữ xuất hiện ở bên ngoài và bị phóng viên phát hiện, các tiêu đề tin tức lớn vào ngày hôm sau sẽ là, thiên tài Trần Mặc bị nghi ngờ ngoại tình với mỹ nữ thần bí. Trần Mặc vuốt trán, hắn không cách nào phản bác, đi thôi, mặt nữ. Ngươi thông báo cho đám người Vương Hải đi đến văn phòng đi, ta có việc muốn nói với bọn họ. Trần Mặc rời khỏi phòng thí nghiệm cơ khí, Triệu Mẫn và mặt nữ, một trái một phải đi theo bên cạnh hắn. Mỹ nữ đang đi sau chủ tịch là ai vậy? Tên cô ấy là gì? Sao ta lại không biết một người đẹp đến nhường này trong công ty vậy? Ta cũng không biết mới thấy lần đầu tiên. Không phải là hoa hậu của cuộc thi sắc đẹp toàn thế giới đó chứ? Đẹp quá đi. Trần Mặc, Triệu Mẫn và mặt nữ quay trở lại trụ sở chính tổ kiến, hầu hết nhân viên của công ty đều không thể rời mắt khỏi họ. Trước đây, mỗi khi Trần Mặc xuất hiện ở trụ sở chính, ngoại trừ Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Lam Khê thỉnh thoảng đi theo làm trợ lý bán thời gian ra, bên cạnh chủ tịch dường như không còn người phụ nữ nào khác, hắn chỉ thường đi cùng mấy tên vệ sĩ có vóc dáng cường tráng dọa người mà thôi. Nhưng một đại mỹ nhân lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc này, vóc dáng và diện mạo của cô ấy không giống như các nhân viên công ty. Hơn nữa, người này lại còn có thể sánh vai cùng chủ tịch, chứng tỏ địa vị cũng không hề thấp. Trong công ty, người có địa vị ngang bằng với chủ tịch, cũng chỉ có người vợ của hắn là Tiểu Ngư mà thôi. nhưng bây giờ lại xuất hiện người thứ hai rồi. Một người xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ cô ấy là tình mới của sếp? Một nhân viên lẩm bẩm. Cũng có thể chứ, mấy người nhiều tiền cũng thường thay đổi người này đến người đó thôi, ly hôn rồi lại kết hôn. Chủ tịch của chúng ta ưu tú như vậy, hắn có thêm một vài người phụ nữ cũng chuyện bình thường. Các người muốn chết sao? Những lời này mà bị tổng giám đốc và phu nhân nghe thấy, các người chắc chắn sẽ phải cuốn gói khỏi đây ngay lập tức đấy. Đừng có bàn tán về đời tư của sếp nữa. Một người nhân viên kỳ cựu nhắc nhở bọn họ. Hai người nhân viên đang thì thào bán tàn lập tức ngậm miệng, không dám nói linh tinh gì nữa. Chụp hình, mau chụp hình, hiếm khi chủ tịch mới xuất đầu lộ diện, hơn nữa còn đi cùng tổng giám đốc và một mỹ nữ lạ mặt. Đúng đúng, không ít người lấy điện thoại, chỉ máy ảnh về phía Trần Mặc rồi nhấn nút chụp hình tới tấu. Hiện giờ đang là giờ ăn trưa nên bọn họ mới lớn mật như vậy, còn nếu làm sằng làm bậy trong giờ làm việc thì bọn họ đã sớm bị phê bình từ lâu rồi. Chủ tịch và tổng giám đốc hiếm khi xuất hiện cùng nhau, nhưng ai có thể nói cho ta biết, vị mỹ nữ kia là ai không? Quái lạ, tôi mới đi công tác trở về từ Đông Hải, từ khi nào lại có một người đẹp như tiên nữ đi bên cạnh các sếp lớn vậy? Là thư ký mới tới sao? Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Muốn biết một. Muốn biết hai. Một số nhân viên gửi ảnh chụp vào nhóm chat công ty, vì đang là giờ nghỉ trưa, nên chưa đầy 5 giây sau. Toàn bộ trụ sở chính đều biết về một vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện bên cạnh chủ tịch. Vị tiên nữ này là ai? Vóc dáng siêu chuẩn, làn da trắng sáng, khuôn mặt cũng vô cùng hoàn mỹ, ta thừa nhận ta thua rồi. Viên pha lê xanh trên trán cô ấy mua ở đâu vậy? Bộ trang phục này cũng thật là có khí chất quá đi. Trần Mặc, Triệu Mẫn và Mặc Nữ, hình ảnh ba người cùng nhau xuất hiện rất nhanh đã được đăng trên diễn đàn của tập đoàn là lan truyền khắp toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân. Bức ảnh cũng rất nhanh được gửi tới tay của các phóng viên giải trí. Chương 805, lựa chọn nhân sự sóng gió của đại dịch virus VFV vừa mới trôi qua, Trần Mặc còn có nhiều biểu hiện xuất sắc trong công tác nghiên cứu thuộc đặc trị virus VFV. Hơn nữa, các chủ đề liên quan đến Trần Mặc đều thu hút sự chú ý của toàn dân, lần này hắn lại xuất hiện với một đại mỹ nhân có địa vị gần như tương đương với Triệu Mẫn. Tin tức này khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Đám phóng viên làm hết sức mình, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Mặc Nữ, người này không phải minh tinh, không phải siêu mẫn, càng chưa từng xuất hiện trên mạng trước đó. Không lâu sau đó, các đầu báo lại có thêm thông tin nóng hổi, mỹ nữ thần bí bên cạnh Trần Mặc là ai? Mà người trong cuộc là Trần Mặc cũng không thể ngờ rằng vài bức ảnh của đám nhân viên trong công ty đã đưa hắn lên thẳng trên hot search, có vẻ như không ít người rất quan tâm đến thân phận của Mặc Nữ. Sau khi đi vào thang máy, Triệu Mẫn lập tức lên tiếng. Cô ấy đương nhiên đã nhìn thấy những ánh mắt tò mò của các nhân viên bên dưới. Một cô gái đẹp đến nhường này, đi đến đâu mà không hiếu kỳ. Trần Mặc không quá quan tâm đến chuyện này. Chắc họ đang thắc mắc liệu có phải ngươi lại thay đổi phụ nữ hay không? Triệu Mẫn biết tất cả những chuyện tán gẫu trong văn phòng, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến Trần Mặc. Sao lại gọi là lại? Trần Mặc có chút không nói nên lời, sau đó phớt lờ những lời nói của Triệu Mẫn. Anh Mặc. Ký giả đã nhận được một bức ảnh và đăng lên trên mạng, người có muốn xóa đi không? Mặc Nữ hỏi, không cần quan tâm. Trần Mặc lắc đầu. Ba người đi vào văn phòng cấp cao nhất trong trụ sở chính, đám người Vương Hải đồng loạt đứng dậy, sau đó nhìn về phía Trần Mặc. Vương Hải, Hắc Ưng, A Nam, Chu Hà, Viên Bình Sơn, Chung Lôi, đám người Lạc Vũ, Võ Cường cũng là thành viên chính trong đội an ninh bảo vệ cho Trần Mặc và Triệu Mẫn. Ngoại trừ Bạch Chân Trâu đang ở nhà để bảo vệ Tiểu Ngư ra. Toàn bộ mọi người đều đã có mặt đông đủ. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Mặc Nữ đang đứng bên cạnh Trần Mặc, sau đó đều không khỏi ngạc nhiên. Cho dù bọn họ đều nắm rõ lộ trình của Trần Mặc và ngày ngày bảo vệ hắn, nhưng không ai từng gặp qua bộ dạng này của Mặc Nữ. Mặc Nữ quá xinh đẹp, khiến cho mọi người không nhịn được mà đưa mắt nhìn thêm lần nữa. Tuy nhiên, một số người lại cũng không bất ngờ khi thấy bên cạnh Trần Mặc lại có thêm một đại mỹ nữ. Dưới góc nhìn của bọn họ, những người như chủ tịch có thêm vài người phụ nữ cũng là điều rất bình thường, chỉ có mỹ nữ mới xứng đôi với hắn. Đây chính là Mặc Nữ, Mặc trong Trần Mặc, Nữ trong phụ nữ, cô ấy chính là trợ lý của ta. Về sau, lời của cô ấy nói cũng chính là chủ ý của ta. Trần Mặc nói với đám vệ sĩ, đã hiểu đám người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Trong công ty, chỉ có hai người mới có thể thay mặt cho Trần Mặc, chính là người vợ Tiểu Ngư của hắn và tổng giám đốc Triệu Mẫn. Nay lại có thêm một người nữa, Điều này cho thấy địa vị của cô gái này trong lòng của sếp cao đến mức nào. Mọi người ngồi cả đi. Trần Mặc ngồi xuống ghế sofa, Triệu Mẫn và Mặc Nữ ngồi xuống hai bên trái phải của Trần Mặc, đám người Vương Hải không chần chừ, tất cả đều tìm chỗ ngồi cho mình lần này, ta gọi mọi người qua đây là vì một số chuyện. Khi Trần Mặc bắt đầu lên tiếng, đám người đều giữ im lặng. Mặc dù bọn họ đều rất tò mò lý do mà Trần Mặc triệu tập mọi người ở đây, nhưng tất cả đều không hỏi mà chỉ yên lặng ngồi nghe. Chúng ta vừa thành lập hai công ty con hoạt động trong lĩnh vực quân sự, ta đang cần tìm người quản lý. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề, nghe đến lĩnh vực quân sự, đám người Vương Hải, Hắc Ưng đều cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, đám người Chu Hà và Chung Lôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, bọn họ luôn đi theo bảo vệ Triệu Mẫn, bọn họ đương nhiên biết rằng cô ấy đang bận rộn các sự vụ liên quan đến việc đăng ký kinh doanh quân sự. Mọi người đều là quân nhân nghỉ hưu, cũng là những người thường xuyên tiếp xúc với lĩnh vực này. Ta dự định chọn những người trong số các ngươi để làm người quản lý cho hai công ty. Một ở trong nước, một ở Tanzania. Trần Mặc vốn tưởng chỉ có một công ty, nên hắn chỉ định lựa chọn một người từ trong số họ, nhưng bây giờ đã có đến hai công ty, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng may sao vẫn có đủ nhân sự. Mọi người đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau, hai công ty quân sự này, cái ở trong nước còn tốt, tình hình ổn định, chỉ cần quản lý tốt là được, còn công ty ở Tanzania, một quốc gia thuộc về thế giới thứ ba. Hoàn cảnh sống ở đó không cần nói cũng biết, chắc chắn là sẽ rất gian khổ. Ta sẽ cho mọi người hai ngày để xem xét, trong vòng hai ngày tới, các ngươi hãy trả lời ta dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Trần Mặc nói. Chủ tịch, tôi sẽ đi Tanzania. Trần Mặc vừa nói xong, Vương Hải lập tức lên tiếng, hắn cảm thấy mình cần phải nắm bắt cơ hội này. Ta cùng đi với anh Hải. Chung Lôi lãnh đạm lên tiếng, trong đội ngũ an ninh, hắn là người có thân hình gầy gò nhất. Cũng vô cùng ít nói kiệm lời. Tuy nhiên, hắn luôn xử lý gọn gàng những công việc được giao, đầu óc cũng vô cùng linh hoạt. Ta cũng đi, Hắc Ưng nói, ta cũng đi. Chu Hà nói. Chuyến đi lần này cũng không phải du lịch nghỉ dưỡng, không cần nhiều người xung phong như vậy. Ta và Tổng Giám Đốc vẫn cần người bảo vệ, bộ phận an ninh của công ty cũng cần có người quản lý. Vương Hải và Chung Lôi sẽ qua đó, hai người có thể chọn vài nhân viên cấp dưới tình nguyện đi theo. Tổng Giám Đốc sẽ giải quyết vấn đề tiền bạc và cung cấp tất cả tài liệu cần thiết cho mọi người, nhưng những việc cụ thể cần làm sau đó thì phải dựa vào chính bản thân hai người rồi. Trong lòng Trần Mặc sớm đã lựa chọn ra người phù hợp nhất, đó cũng chính là Vương Hải. Vương Hải đã đi theo hắn trong một thời gian dài, hắn là người có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Hai người Vương Hải và Chung Lôi đều gật đầu đồng ý. Chương 806, công nghệ máy in laser 3D kích thước nano. Công ty ở trong nước Chu Hà sẽ quản lý, cần thêm người thì nói với tổng tài. Hắc Ưng Viên Sơn và A Nam sẽ ở lại, quản lý hệ thống an ninh của tập đoàn, huấn luyện nhân viên an ninh, và phụ trách vấn đề an ninh cho tôi với tổng tài. Trần Mặc đem công việc của họ phân chia rõ ràng, bây giờ hắn đã có Mặc Nữ, cho nên không cần quá nhiều vệ sĩ kè kè bên người. Mỗi người ở đây đều là những nhân viên đặc biệt đã trải qua rất nhiều huấn luyện, bọn họ đương nhiên nắm chắc rất nhiều kỹ năng quân sự. Những người tài như vậy mà không được bộc lộ khả năng thì đúng là quá lãng phí. Đây là tài liệu của công ty, Triệu Mẫn thấy Trần Mặc đã sắp xếp nhân sự ổn thỏa, cô liền giao tài liệu trong tay cho Vương Hải và Chu Hà, đây là thông tin của trang bị kiến quân và quốc phòng kiến thợ. Mọi người liệu sức mà mọi người phát huy nhé. Mặc Nữ, ngươi hãy đưa các tài liệu liên quan đến Tanzania cho Vương Hải. Trần Mặc nói, vâng. Mặc Nữ đứng dậy, cắm một cái USB vào máy tính. Một lát sau liền đưa cho Vương Hải, tài liệu phong tục, dân tộc, tập quán văn hóa, còn có ghi chép về địa chỉ của hầu hết các quan chức của Tanzania đều ở đây, trong đó còn bao gồm cả tài liệu về gia đình của họ. Anh Mặc, hình ảnh của chúng ta lọt top thịnh hành rồi. Sau khi Vương Hải và những người khác rời đi, Mặc Nữ đột nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó, một màn hình ba chiều dần xuất hiện giữa văn phòng và trình chiếu bản tìm kiếm thịnh hành trên các nền tảng tin tức lớn trong nước. Chỉ mới chưa đầy một tiếng đồng hồ, mà tin tức về Trần Mặc chiếm sóng toàn bộ hot search. Trần Mặc nhìn qua, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cô gái bí ẩn bên cạnh Trần Mặc là ai? Người phụ nữ mới của Trần Mặc, cô gái bí ẩn bên cạnh Trần Mặc có phải là tiên nữ không? Có phim hay xem rồi à? Ngươi nói xem, tối nay về nhà, ngươi sẽ phải quỳ trên bàn phím hay quỳ trên trái sầu riêng? Nhìn thấy những chủ đề hot search trên màn hình, Triệu Mẫn vui vẻ cười to. Tiêu Ngư cũng không phải chưa nhìn thấy Mặc Nữ. những tin tức tầm phào này không ngờ lại lan nhanh đến vậy. Trần Mặc liếc nhìn khu bình luận bên dưới, hắn không biết mình nên cười hay nên khóc. Tất cả đàn ông đều là loài heo chó ưa thay lòng đổi dạ sao? Nói như thể hắn thật sự đã trở thành người như vậy rồi a. Kẻ ăn dưa quá nhiều, cư dân mạng thường ưa thích những tin đồn vô căn cứ, đối tượng lần này còn là một mỹ nữ xinh đẹp và chủ tịch nhiều tiền. Xem ra, Mặc nữ sắp trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi. Triệu Mẫn nói. Một người nổi tiếng trên mạng mà đến cái tên cũng không biết sao. Anh Mặc, ngươi có muốn xóa bỏ các chủ đề không? Đừng để ý đến những thứ này, cũng không cần phản hồi. Nếu không, bọn họ sẽ chỉ trích chúng ta có tật giật mình, càng chùi càng đen. Trần Mặc nói. Những chuyện như vậy, hắn đã thấy qua rất nhiều ví dụ rồi, được. Mặc nữ gật đầu. Ta trở về làm việc đây. Nếu ngươi cần làm rõ chuyện của Mặc nữ thì cứ nói với ta. Triệu Mẫn chào hỏi Trần Mặc rồi đứng dậy rời đi. Mặc nữ, ta cần nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện quan trọng thì đánh thức ta dậy. Trần Mặc trở lại phòng nghỉ rồi nằm xuống, sau đó tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn đã chế tạo thân thể của Mặc nữ thành công, đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ vũ khí quân sự. Lúc này, hắn chỉ cần tiếp tục nghiên cứu hai công nghệ còn lại, hoàn thành nhiệm vụ cấp thẩm quyền học viên, sau đó tiến vào giai đoạn kế tiếp của thư viện khoa học kỹ thuật. Đây là điều mà Trần Mặc nhớ mãi không quên. Lòng hiếu kỳ về thư viện khoa học kỹ thuật vẫn luôn chiếm phần nhiều trong tâm trí của hắn. Trong số 8 cuốn sách ở 8 góc của thư viện, chỉ còn lại 2 nơi vẫn phát ra ánh sáng. Y sinh học và cơ khí. Chọn cái nào đây? Đây là câu hỏi mà Trần Mặc đang phân vân. Sau khi do dự hồi lâu, Trần Mặc đặt lòng bàn tay vào quyển sách thuộc lĩnh vực cơ khí. Một cơn đau nhức dữ dội lại xuất hiện, mới trải qua một khoảng thời gian không lâu, hắn lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn này thêm lần nữa. Cơn đau lần này không khác người mấy chiến tranh là bao, Trần Mặc cảm thấy chóng mặt và buồn nôn kinh khủng, nhưng lại không thể nôn ra thứ gì. Một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn biến mất, Trần Mặc cảm nhận rất nhiều kiến thức và ký ức xuất hiện trong đầu mình. Công nghệ máy in laser 3D kích thước nano, lĩnh vực, cơ khí công trình, thiết kế công nghiệp, cấp thẩm quyền, học viên, giới thiệu sơ lược, vật liệu được hóa trắng bằng tia laser với bước sóng cực ngắn, tạo thành sản phẩm có kích thước nano. Máy in 3D này có phạm vi quét tối thiểu đạt tới 100 nanomet và có khả năng in được hầu hết các vật liệu. Sau khi nhiệm vụ lần này là công nghệ máy in laser 3D, Trần Mặc cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Một khi nghiên cứu thành công công nghệ này, hắn có thể sản xuất ra các linh kiện siêu vi của bất kỳ kết cấu nào với tốc độ nhanh chóng mà chi phí cũng giảm đi đáng kể. Có thể nói, đây là một loại công nghệ có khả năng tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp. Kích thước nano. Mức độ chính xác này đủ để thỏa mãn hầu hết các thiết bị máy móc tinh vi. Trước đây, Trần Mặc đã từng cải tiến một chiếc máy in 3D laser ở cấp thẩm quyền thực tập sinh, nhưng độ chính xác của nó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của hắn. Nếu sử dụng chiếc máy in 3D laser đó để sản xuất các linh kiện phụ tùng thông thường thì được, hiệu suất của nó cũng không quá chậm, hầu hết các linh kiện phụ tùng của người máy đều được sản xuất theo cách này. Tuy nhiên, đối với những linh kiện yêu cầu độ chính xác cao thì vẫn phải sử dụng công cụ có độ chính xác cao. Một khi hoàn thành máy in 3D kích thước nano này, Trần Mặc không còn phải lo lắng về việc gia công các linh kiện siêu tinh vi nữa. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Mặc đã chọn thêm một số kỹ thuật giúp ích cho việc nghiên cứu công nghệ máy in 3D trong thư viện khoa học kỹ thuật, sau đó mới rời khỏi nơi này. Tiếp đó, hắn cũng không tỉnh lại mà nhắm mắt ngủ tiếp. Dù sao đi nữa, hắn cũng mới chế tạo thành công một cỗ máy chiến tranh, dành ra nửa ngày để nghỉ ngơi cũng không vấn đề gì. Chương 807, vợ ngươi cho phép mãi đến lúc gần tan làm, Trần Mặc mới thức dậy, hắn ngồi trong văn phòng chơi một ván game rồi về nhà, cùng Mặc nữ. Trên đường về, hắn còn cố tình mua một bó hoa hồng thật to. Trần Mặc không chắc phản ứng của tiểu ngư sẽ ra sao khi nhìn thấy Mặc nữ, nếu không còn cách nào khác, hắn đành phải dỗ dành cô một chút vậy, về rồi sao? Trần Mặc và Mặc nữ bước vào cửa. Tiểu ngư liền đi đến chào bọn họ, có điều, tiểu ngư dùng ánh mắt quét qua quét lại trên người Mặc nữ, sắc mặt tràn đầy tò mò. Mặc nữ, xin chào. Tiểu ngư đương nhiên nhận ra dáng vẻ của Mặc nữ, cô đã nhìn thấy một số bức ảnh của Mặc nữ trên các trang tìm kiếm. Quả nhiên, bộ dáng lúc này của Mặc nữ không quá khác biệt so với hình chiếu 3 chiều, tuy nhiên, Mặc nữ trong trạng thái hình chiếu 3 chiều không có viên đá xanh tươi ở giữa hai lông mày. Hơn nữa, người thật trông có vẻ khí chất xuất trần hơn. Xin chào, chị Tiểu Ngư. Mặc nữ mỉm cười với Tiểu Ngư. Ta vừa chế tạo thành công thân thể cho Mặc nữ, sau đó lập tức mang về đây. Trần Mặc vội vàng đưa bó hoa giấu sau lưng cho Tiểu Ngư, tặng ngươi. Hoa, cảm ơn ông xã. Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên, cô đưa tay ôm lấy bó hoa, nội tâm đầy ngọt ngào. Trần Mặc hiếm khi tặng hoa cho cô. Thậm chí khi còn yêu đương, tên ngốc này chưa bao giờ tặng hoa cho cô cả. Lúc kết hôn cũng có nhắc hắn, bây giờ thỉnh thoảng có lúc kinh ngạc vui mừng, có lúc tức giận đều sẽ được dỗ dành bởi một bó hoa, cô cảm thấy bản thân mình đúng là không có tiền đồ, không có tiền đồ thì không có tồ điền vậy. Sau khi ngắm nghía bó hoa một lúc, Tiểu Ngư dường như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Trần Mặc với ánh mắt giễu cợt, đám cư dân mạng cũng nói rồi, thiên tài Trần Mặc sánh vai với một người phụ nữ bí ẩn, nghi ngờ là bạn gái mới của ngươi. Chuyện đó, đó chỉ là phỏng đoán vô căn cứ của giới truyền thông thôi. Ngươi sẽ không giận ta đấy chứ, không, ta đã biết thân phận của Mặc nữ, đương nhiên sẽ không ăn giấm của cô ấy. Ta chỉ nhớ đến mấy lời mà chị Triệu Mẫn nói với ta. Lời gì? Cô ấy nói rằng, thân thể Mặc nữ y như người thật, xem ra, quả thực rất đã tay. Trần Mặc suýt nửa phun ra một ngụm máu, hắn bất chợt nhớ tới giọng điệu của Triệu Mẫn nói khi ba chữ này, hiện tại hắn không dám nhìn thẳng ba chữ này nữa, người phụ nữ lưu manh kia. Ta có thể chạm vào Mặc nữ không? Tiểu Ngư hỏi. Ngươi hỏi cô ấy đi. Trần Mặc nói. Hiện giờ, hắn đang cố gắng đối xử với Mặc nữ như một người trưởng thành. Nói không chừng, điều này có thể hữu ích cho việc nâng cấp cảm xúc thông minh của Mặc nữ trong tương lai. Chị Tiểu Ngư có thể chạm vào ta. Mặc nữ gật đầu, sau khi được cho phép, Tiểu Ngư nhẹ nhàng chạm vào người Mặc nữ, xúc cảm làn da giống hệt như con người. Nhưng cô ấy lại không có bắp thịt, bên dưới lớp da này chỉ là một lớp vỏ hợp kim cứng cách, nhưng có hai điểm khác biệt, đó là ngực và khe suối, bầu ngực vô cùng mềm mại, nơi đó cũng đàn hồi giống như chị Triệu Mẫn đã nói. Mặc nữ vẫn đứng đó, tò mò nhìn Tiểu Ngư mò mẫm trên người mình mà không hề tỏ ra ngại ngùng. Nhìn thấy hành động của Tiểu Ngư, nội tâm của Trần Mặc lập tức sụp đổ, hắn suýt chút nữa che mặt rồi chạy trốn, Tiểu Ngư trong sáng của hắn chắc chắn đã bị Triệu Mẫn dạy hư rồi. Quả thực là rất thật. Tiểu Ngư nói với giọng điệu ẩn ý, Trần Mặc cảm thấy mình như con mèo ăn vụng bị tóm gáy, hắn vội vàng giải thích, ta cần phải giải thích lý do một chút, đây đều là những yêu cầu của Mặc nữ. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Trần Mặc, Tiểu Ngư không nhịn được mà bật cười, cô không để ý đến hắn mà tiếp tục sờ soạn trên người Mặc nữ, làn da của Mặc nữ làm từ chất liệu gì thế, sao cảm giác khi sờ lại giống thật đến vậy? Một loại da nhân tạo đặc biệt làm từ vật liệu mới. Trần Mặc ngoan ngoãn giải thích. Chất liệu có sạch không? Sau khi nhìn thấy ánh mắt chất vấn nghiêm túc của Tiểu Ngư, Trần Mặc nói, đạt chuẩn y tế, không độc không mùi. Vậy thì ta yên tâm rồi. Yên tâm? Yên tâm cái gì? Trần Mặc có chút khó hiểu nhìn Tiểu Ngư, sau này khi ta về nhà mẹ đẻ, nếu ngươi muốn thì có thể tìm Mặc nữ. Tiểu Ngư nói. Ta, Trần Mặc bị câu nói của Tiểu Ngư làm cho nghẹn ngào, khóc không ra nước mắt. Ta thực sự không có loại ý nghĩ đó trong lúc thiết kế. Mặc nữ yêu cầu ta giữ lại những đặc điểm đặc biệt của một người phụ nữ, nên ta đã nghe theo ý muốn của cô ấy, ngươi phải tin tưởng ta, ta luôn tin tưởng ở ngươi, chỉ muốn nói với ngươi rằng, vợ ngươi cho phép rồi đó nha. Tiểu Ngư nắm lấy tay Mặc nữ, vẫn tiếp tục tò mò quan sát. Nếu không biết thân phận của Mặc nữ, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây lại là một người máy. Dung mạo của Mặc nữ giống hệt người thật. Thậm chí còn toát ra khí chất của một đại mỹ nhân. Vợ à, ăn cơm trước được không? Ta đói rồi. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Được, ăn cơm thôi, Mặc nữ cũng tới ăn cùng đi. Sau khi nhận được hoa của Trần Mặc, tâm trạng của Tiểu Ngư đương nhiên rất tốt, cô mở miệng nói. Được, chị Tiểu Ngư. Mặc nữ gật đầu đồng ý. Mặc nữ không biết ăn cơm, không biết ăn cũng có thể ngồi xuống bàn. Từ nay về sau, Mặc nữ là một thành viên trong gia đình, Tiểu Ngư không quan tâm đến những thứ đó, cô biết rất rõ chỉ số thông minh của Mặc nữ rất cao, ngoại trừ không có tình cảm và cảm xúc, những phương diện khác của cô ấy đều vượt trội hơn hẳn so với con người. Điều quan trọng nhất, Mặc nữ chính là trợ thủ nghiên cứu đắc lực nhất của Trần Mặc, cô còn có thể giúp đỡ Trần Mặc rất nhiều thứ về sau này. Chương 808, Richmond, Tanzania, thành phố Mtwara. Trâu Duy Kỳ đứng ở cảng ngắm nhìn xung quanh. Giống như đang chờ ai đó xuất hiện. Hắn là một người gốc Hoa, được sinh ra và lớn lên ở Tanzania, do bối cảnh gia đình, hắn đã học tiếng Trung từ nhỏ, đồng thời cũng biết cả tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha địa phương nữa. Sau khi lớn lên, Châu Duy Kỳ trở thành hướng dẫn viên du lịch để kiếm kế sinh nhai. Vì có lợi thế thông thạo ngôn ngữ, nên cuộc sống ở đây của hắn cũng không tệ. Đặc biệt những năm gần đây, người nước ngoài đến thành phố toa ra để du lịch rất nhiều, hắn vốn tinh thông ba thứ tiếng, có thể giao tiếp thành thạo, lại vô cùng quen thuộc với môi trường văn hóa thành phố toa ra, cho nên thu nhập vô cùng cao. Hôm trước, Châu Duy Kỳ nhận được lời mời làm hướng dẫn viên, thù lao cũng không thấp, vì lẽ đó, hắn đã ngồi đợi ở cảng từ sáng sớm. Đột nhiên, hai người đàn ông Trung Quốc mặc vét, đi giày da từ trong cảng đi ra, Châu Duy Kỳ hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười chào hỏi, hai vị là Vương Tiên Sinh và Trung Tiên Sinh phải không? Đúng vậy, Vương Hải gật đầu, đồng thời đưa mắt quan sát qua Châu Duy Kỳ. Bọn họ đã xem qua thông tin cá nhân của Châu Duy Kỳ, biết rằng người này chính là hướng dẫn viên mà bọn họ đã đặt hẹn trước, xin tự giới thiệu một chút, tên ta là Châu Duy Kỳ, là hướng dẫn viên cho các ngươi. Châu Duy Kỳ bắt tay với Vương Hải và Chung Lôi, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói, là một hướng dẫn viên, hắn đã tự gặp qua vô số người từ khắp nơi trên thế giới. Hắn thấy hai người đàn ông này có phong thái rất đặc biệt, chắc chắn là những nhân vật lớn có tầm cỡ. Xin chào, hướng dẫn viên Châu. Vương Hải nói. Không biết hai người đã có kế hoạch đi chơi đâu chưa? Châu Duy Kỳ hỏi, bọn ta tới đây để xây dựng xưởng sản xuất. Phiền ngươi dẫn bọn ta đi tham quan địa điểm này và giới thiệu môi trường xung quanh. Vương Hải đưa cho hắn một tờ giấy, bên trên có ghi địa chỉ mảnh đất mà Triệu Mẫn đã mua để xây dựng căn cứ kho vũ khí tại Tanzania. Hai ngày sau, ngay khi có được văn bản phê duyệt của chính phủ Tanzania, công ty Kiến Hành Quân sẽ bắt tay vào xây dựng nhà máy. Đến lúc đó, các công ty xây dựng trong nước sẽ đi đến đây đảm nhận việc thi công. Tuy nhiên, hai người bọn họ cũng phải đến đây trước để tìm hiểu kỹ về môi trường hoàn cảnh. Vũ khí quân sự là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm, hắn ta và Chung Lôi đã thảo luận với nhau và sẽ thành lập một đội an ninh vũ trang trước khi xây dựng nhà máy, nhằm đảm bảo việc thi công được tiến hành thuận lợi. Dù sao đi nữa, môi trường trị an ở đây cũng không quá an toàn. Được, mời hai ông chủ đi cùng ta. Châu Duy Kỳ vội vàng gật đầu, hóa ra là ông chủ lớn đầu tư công xưởng, chẳng trách, nghĩ đến đây, thái độ của Châu Duy Kỳ càng ân cần thêm vài phần. Vương Hải và Chung Lôi nhìn nhau một cái, cất vali và lên xe của Châu Duy Kỳ. Vị trí này cách cảng biển không xa. Hai người có tiện tiết lộ cho ta biết công việc kinh doanh của mình là gì không? Ta có chút hiểu biết về môi trường ở đây, nói không chừng ta có thể đưa ra một vài gợi ý. Sản xuất một số máy móc nhỏ, chủ yếu để xuất khẩu. Chung Lôi nói. Ồ, hiểu rồi, Châu Duy Kỳ nói rõ. Nguồn lao động ở Tanzania có mức giá rất rẻ, cho nên ông chủ của các nhà máy chế biến khoáng sản và gia công hạt điều nước ngoài đều rất thích thuê người địa phương. Chính phủ Tanzania cũng rất khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư phát triển. Sau khi công xưởng của hai vị được xây dựng xong xuôi, nếu còn cần gì thì có thể tìm ta, ta biết cách để thuê được công nhân với giá tốt. Đến lúc đó phải phiền đến hướng dẫn viên Châu rồi. Chung Lôi nói, Châu Duy Kỳ cười lắc đầu, không phiền, cha ta từng nói. Trung Quốc có một câu châm ngôn, xuất ngoại dựa vào bằng hữu, có người quen thì chống đỡ được rất nhiều rắc rối. Đất nước Angola, trên một hòn đảo nhỏ cách bờ biển không xa, năm người đang ngồi trong một biệt thự sang trọng. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên chừng 50-60 tuổi, ông ta có râu tóc màu hoa râm, làn da nâu đen bóng lưỡng, trên người đang mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đôi mắt âm trầm như có thể nhìn thấu lòng người. Khí chất nhìn xa trông rộng pha lẫn với uy nghiêm của kẻ bề trên. Lang sói xảo quyệt, giả tâm điên cuồng, liều lĩnh kiêu hùng, đây là ấn tượng của những người trong ngành đối với ông ta. Lyric, kẻ cầm đầu vụ bắt cóc Dolivic và phi vụ khủng bố sinh học bằng view VFV, người gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn thế giới, hiện đang ngồi yên lặng bên tay phải người đàn ông trung niên, bộ dạng ngoan ngoãn như một chú mèo con, không dám ăn nói lung tung. Bên trái người đàn ông trung niên là một người phụ nữ da trắng tóc vàng có ánh mắt lãnh đạm, phần mặt trái của cô ta có hình xăm một đóa hoa hồng đen. Người này cũng là một trợ thủ của người đàn ông trung niên, mật danh của cô ta là Poison Rose, ngay cả Lyric cũng không biết chính xác tên của Rose, chỉ biết rằng hắn không nên trêu chọc người phụ nữ này. Đối diện với người đàn ông trung niên là hai người đàn ông da đen trong quân phục rằng ri dành cho cấp tướng, vị tướng ngồi bên trái có một vết sẹo dữ tợn trên mặt. Vị tướng bên phải có hàng râu quai nón đặc trưng. Nếu dân chúng Angola bắt gặp hai người này thì chắc chắn sẽ nhận ra, đây là hai tướng lĩnh của những đội quân tinh nhuệ nhất của Angola. Bọn họ tên là Makani và Mbo, những người nắm giữ xấp xỉ 1/3 binh lực của Angola trong tay. Khi đối mặt với người đàn ông trung niên, hai vị quân trưởng vẫn cảm thấy bức rứt không yên. Bọn họ hiểu rõ tính cách của người đàn ông kia, nếu không cẩn thận mà gây ra sai sót, thì dù bọn họ sở hữu thực quyền trong tay thì cũng không thể toàn mạng. Makani và Mbo là những thành viên cốt lõi của tổ chức lưỡi hái tử thần, bọn họ biết rất rõ về phi vụ khủng bố sinh học VSV gây rúng động thế giới lúc trước, chính Lyric đã dàn xếp sự kiện lần đó theo mệnh lệnh của người đàn ông trước mặt. Ông ta chỉ đứng sau tham mưu, chứ không hề nhúng tay vào quá trình, dù chỉ như vậy, bọn họ vẫn có thể tạo ra một ký ức kinh hoàng không thể xóa nhòa cho toàn thế giới. Nếu người đàn ông này thực sự tham gia, hậu quả e rằng sẽ còn kinh khủng hơn. Ông ta hoàn toàn coi tính mạng con người tương tự như loài sâu kiến. Ngài Rickman, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chương 809, đảo chính đoạt quyền. Người ngồi bên trái với vết sẹo đạn trên mặt là Makami lên tiếng hỏi với giọng điệu thận trọng, còn Mo đang ngồi bên phải cũng đang nhìn chằm chằm vào Rickman. Đảo chính đoạt quyền. Người đàn ông trung niên lên tiếng, giọng nói tràn đầy hào khí, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đối với ông ta, việc đoạt quyền dường như chỉ là một chuyện tầm thường không đáng kể. Có điều, giả tâm của ông ta đã khiến cho Makani và Mbo thật sự chấn động. Bọn họ luôn biết rằng ngày này chắc chắn sẽ đến, nhưng khi nó thực sự đến, bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Nếu làm không tốt việc này, thì cái mạng nhỏ của bọn họ cũng sẽ không còn. Chúng ta nên làm thế nào? Mbo cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, lên tiếng hỏi. Diogo nhất định phải chết. Hắn ta là kẻ thù không đội trời chung của Vác Xuân. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ném đá giấu tay, vu tội cho Vác Xôn và lật đổ hắn, cuối cùng ủng hộ NATO lên nắm quyền. Thorsten Rosser lấy trong túi ra một bức ảnh và đặt trước mặt hai người, khi nào cần ra tay, kế hoạch cụ thể như thế nào, sẽ có người liên hệ với các ngươi sau. Chỉ cần kế hoạch hoàn thành, các ngươi sẽ là người đứng trên vạn người, cầm quyền cả một quốc gia, muốn gì có nấy. Rickman cầm cốc nước bên cạnh lên, uống một ngụm rồi lãnh đạm nói. Được, Makani và Mbo vội vàng gật đầu. Trong lòng có chút chờ mong. Hai người rời đi, Rickman tháo kính xuống, ánh mắt uy nghiêm của ông ta làm cho Lyric bên cạnh không khỏi lo lắng, thứ đó đã được phát triển đến đâu rồi? Đã thành công chưa? Dolivic và các nhân viên nghiên cứu kia đang làm việc cật lực và cũng có chút tiến bộ, nhưng rất khó để án chừng thời điểm thành công. Ngài có muốn đi xuống để giám sát không? Lyric trình bày tình hình một cách thành thật, không dám giấu giếm bất kỳ điều gì. Không cần. Sau khi thứ đó hoàn thành thì thông báo cho ta. Rickman ung dung nói, được. Lyric gật đầu. Nhớ phải làm việc chăm chỉ, mục tiêu của chúng ta là kiến thiết nên một cường quốc, không để cho đám người phương Tây tiếp tục thao túng và bóc lột chúng ta nữa. Đã hiểu, Lyric gật đầu liên tục. Sau khi nhìn thấy trực thăng của Rickman rời nói sân thượng biệt thự, Lyric mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông đó, hắn phải gánh chịu vô vàn áp lực, nhưng nghĩ đến kế hoạch sắp tới, Lyric vừa mong đợi lại vừa có chút kinh hồn bạc vía. Thưa ngài, liệu Lyric có thể hoàn thành thứ kia đúng hạn không? Trên trực thăng, Poison Rose hỏi, không rõ, mấy việc nghiên cứu khoa học này, có thể ngày mai sẽ thành công, nhưng có thể 10 năm cũng không có tiến triển gì. Rickman quay đầu liếc nhìn biệt thự phía xa xa, nhắm mắt nghỉ ngơi, kế hoạch tiếp theo, làm gọn gàng sạch sẽ một chút. Đã hiểu. Poison Rose gật đầu, vào lúc 5 giờ 46 phút chiều theo giờ địa phương, chính trị gia người Angola là Diogo qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách nhà riêng 2 km. Phương tiện của hung thủ đã được tìm thấy cách hiện trường vụ án 5 km, nhưng không ai biết rõ hành tung của người này. Cảnh sát địa phương đã cấp tốc ban hành lệnh truy nã. Diogo là một chính khách có xuất thân bình dân, đã tiến hành một loạt hoạt động tuyên truyền bầu cử trong khoảng thời gian gần đây. Cộng đồng quốc tế đánh giá Diogo là một trong những ứng cử viên quyền lực nhất cho cuộc bầu cử tiếp theo ở Angola. Có ý kiến cho rằng, đây là một vụ mưu sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu vụ án này không được xử lý tốt, thì đất nước Angola rất có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lại là mưu sát. Trần Mặc vừa ăn sáng, vừa xem bản tin buổi sáng đang chiếu trên màn hình TV. Sau khi nhẩm đếm thời gian, hắn đoán sự việc này ắt hẳn đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Không cần nghĩ cũng biết, những chuyện ly kỳ thế này vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Sau khi để ý xem một chút, Trần Mặc lại tiếp tục tập trung thưởng thức bữa sáng của mình. Người ngồi bên cạnh hắn là Tiểu Ngư, cô hiện đang cho Tiểu Vô song bú sữa. Mặt nữ yên lặng ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, nhìn Tiểu Vô Song không chớp mắt, có vẻ như rất hiếu kỳ. Mặt nữ, ngươi có muốn bế không? Sau khi Tiểu Vô Song đã ăn no, Tiểu Ngư chỉnh lại quần áo của mình rồi hỏi mặt nữ. Muốn. Mặt nữ gật đầu, lập tức bày ra tư thế chuẩn bị bế đứa nhỏ, Tiểu Ngư khẽ cười, cẩn thận đặt Vô Song vào trong vòng tay của mặt nữ, sau đó vẫn tiếp tục đỡ tay bên dưới, sợ đứa bé sẽ rơi xuống. Lúc này, Tiểu Vô Song mở to đôi mắt lung linh, có vẻ như không hề sợ người lạ, cô bé nhìn mặt nữ rồi mỉm cười, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Mặt nữ tò mò quan sát Tiểu Vô Song trong vòng tay mình rồi cũng nở nụ cười theo. Mặt nữ, cảm thấy thế nào? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Cảm thấy, mặt nữ dường như đang suy nghĩ và nói, Vô Song rất dễ thương, rất thần kỳ, bắt gặp cảnh tượng ấm áp vào buổi sáng sớm như vậy, Trần Mặc cũng âm thầm phấn khởi mà nở nụ cười hiểu ý, Tiểu Ngư thực sự đã coi mặt nữ như là một thành viên trong gia đình, như vậy cũng đúng theo ý muốn của hắn. Được rồi, ngươi để dì Vương trông Tiểu Vô Song rồi ăn sáng đi, dì Vương là bảo mẫu được mời từ quê nhà của Tiểu Ngư lên đây, bọn họ đều biết rõ gốc gác, bối cảnh gia đình của bà. Cho nên rất yên tâm để dì Vương thỉnh thoảng chăm sóc đứa trẻ. Nghe thấy Trần Mặc gọi đến mình, dì Vương liền vội vàng chạy tới rồi ngồi xuống bên cạnh mặt nữ. Bà vừa chăm sóc Tiểu Vô Song, rồi lại quay sang quan sát mặt nữ. Dì Vương không biết mặt nữ là người mấy, trong lòng thầm ngưỡng mộ Trần Mặc khi hắn có thể khiến hai người phụ nữ sống với nhau hòa thuận như vậy. Ông xã, vào ngày mốt, ta sẽ tham gia một sự kiện từ thiện để quyên góp ủng hộ cho một số gia đình nghèo khó và trẻ em không được đi học ở thành phố Tân Hải. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy mong đợi, ừm, ngươi muốn thì cứ đi. Trần Mặc gật đầu đồng ý, không quên nhắc nhở, nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn. Vừa hay, ta cũng vừa chế tạo một số một vài người máy, tối nay sẽ mang về đây, ngươi đã mang bọn chúng theo rồi gọi thêm mấy người trân châu nữa. Được. Thấy Trần Mặc đồng ý. Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu, kể từ sau vụ việc của Hân Hân, hắn đặc biệt chú ý đến sự an toàn của người nhà. Bây giờ, hắn đã hoàn thành công nghệ người máy chiến tranh, coi như đã có thêm một sự đảm bảo an toàn cho gia đình hắn. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc và mặt nữ rời biệt thự, đám người Hắc Ưng cũng đã đợi sẵn bên ngoài từ sớm. Chương 810, cảm ơn món quà của ngươi. Ở thời điểm hiện tại, Trần Mặc đã sắp xếp nhiệm vụ cho tất cả các nhân viên trong đội ngũ an ninh một cách thỏa đáng. Vương Hải và Chung Lôi quyết định đến Tanzania, Chu Hà thì phụ trách xưởng sản xuất vũ khí trong nước, Hắc Ưng trở thành vệ sĩ bên cạnh Trần Mặc, Lạc Vũ đi theo Triệu Mẫn, A Nam quản lý bộ phận an ninh của công ty, Bạch Trân Châu và Thái Sơn đảm nhiệm dẫn dắt một đội ngũ bảo vệ an toàn Tiểu Ngư và Tiểu Vô Song, còn đám người Vũ Cường phụ trách sự an toàn cho người nhà của hắn. Anh Hải vừa báo tin, hắn ta đã đến Tanzania và đang chuẩn bị xây dựng công xưởng. Chung Lôi sẽ tuyển dụng một nhóm nhân viên và đào tạo họ thành đội ngũ an ninh có vũ trang. Hắc Ưng nói, ừ, cứ để bọn họ làm theo ý mình, nếu thiếu tiền thì nói với tổng giám đốc. Trần Mặc gật đầu, giờ đây, công tác xây dựng xưởng vũ khí trong nước đã đi vào quỹ đạo, kế hoạch ở Tanzania cũng sẽ được tiến hành trong nay mai. Tuy nhiên, môi trường ở đó không quá ổn định, bọn họ bắt buộc phải đào tạo một nhóm nhân viên bảo vệ có vũ trang để công tác xây dựng nhà máy để có thể đi đúng hướng như sớm nhất có thể. Tới cửa tòa nhà số 1, Triệu Mẫn xuống xe, nhìn xung quanh rồi đi theo sau chiếc xe của Trần Mặc để nghênh đón hắn. Vẫn trong trang phục chuyên nghiệp chỉnh chu, làn da trắng mướt, ngoại hình xinh đẹp cùng năng lực xuất chúng, Triệu Mẫn đúng là một bạch phú Mỹ chân chính, tâm trạng của cô lúc này cũng có vẻ rất tốt. Tìm ta, Triệu Mẫn hỏi. Trên đường đến công ty vừa rồi, Trần Mặc đã gọi cô đến tòa nhà số 1. Cô cũng không hỏi gì thêm mà liền có mặt tại đây. Tặng ngươi một món quà. Trần Mặc dẫn Triệu Mẫn vào tòa nhà số 1, người máy mà lần trước ngươi nhắc đến. Ừm. Trần Mặc khẽ gật đầu rồi đi vào phòng thí nghiệm cơ khí. Trong phòng thí nghiệm, 7 người máy đang lặng lẽ đứng thành một hàng, 3 nam 4 nữ, hai mắt đều nhắm chặt. Người máy nam tương đối cao, khoảng 1m85. Nữ người máy chỉ khoảng 1m7, đây là lô người máy chiến tranh đầu tiên được sản xuất, bề ngoài vẫn được bao phủ bởi lớp da nhân tạo, khó có thể nhận ra đây là người máy nếu không lại gần nhìn kỹ. Điều này thuận tiện che giấu tai mắt của người khác, dù sao đi nữa, một con robot đi đến cứ đâu cũng sẽ bị người ta chú ý, ngươi chọn một đi. Trần Mặc nói. Người máy này, Triệu Mẫn chỉ vào người máy ở phía góc ngoài. Nữ người máy có vẻ ngoài hoàn mỹ. Tuy không quyến rũ như mặt nữ nhưng vẫn xinh đẹp hút hồn, trên cánh tay của cô ấy còn có những bông hoa nhỏ màu xanh, hình như là một loại ấn ký đặc biệt. Những người máy còn lại có hình dạng cơ thể giống nhau, nhưng ngoại hình của mỗi người đều độc nhất vô nhị, rất dễ nhận biết. Nhấn giữ ở đây để khởi động, sau đó nhấn giữ để tắt. Trần Mặc chỉ vào công tắc của nữ người máy. Triệu Mẫn đưa tay sờ cái nút hơi lồi lên trong rãnh ngực, cô không khỏi nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt giễu cợt, ngươi thật là có sở thích ngược đời, sao lại thiết kế nút công tắc ở đây, ta còn phải cân nhắc đến tính thực tế, nếu nút nguồn quá lộ liễu, người khác có thể dễ dàng lợi dụng. Trần Mặc buông lỏng tay, nói. 10 giây sau, nữ người máy mở mắt ra nhìn Trần Mặc. Thưa ngài, nữ người máy nói với Trần Mặc. Trần Mặc khẽ gật đầu và bật chức năng nhập thông tin nhận dạng của người máy. Khi tất cả người máy được kích hoạt thì chúng đều sẽ mặc định ta là chủ sở hữu có quyền hạn tối cao nhất. Bây giờ ngươi hãy tiến hành nhập thông tin danh tính của mình đi, sau khi xong xuôi, ngươi có toàn quyền chỉ đạo cô ấy. Nếu không có mệnh lệnh sửa đổi thông tin từ ta, thì cô ấy sẽ không thể bị người khác cướp đi. Có điều, trí tuệ của cô ấy không được cao bằng mặt nữ, dù sao thì mặt nữ cũng có chút đặc biệt, đôi mắt cô ấy là máy ảnh, đúng không? Ngươi có nhìn trộm ta đang thay quần áo hay đang tắm thông qua người máy này không vậy? Triệu Mẫn vừa nhập thông tin vừa hỏi. Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn như nhìn thấy ma, người phụ nữ này, lời nào cũng dám nói. Nếu sợ ta sẽ nhìn trộm thì đừng nhận nữa. Nằm mơ đi, đã tặng cho ta còn muốn lấy lại. Ta đâu có nói là sẽ để bụng. Trần Mặc lập tức chào thua, không để ý đến nụ cười đùa cợt của Triệu Mẫn nữa, mau nhanh chóng nhập thông tin đi. Cỗ máy này trị giá hàng trăm triệu, một linh kiện phía trong còn đắt hơn cả cái ô tô. Súng laser của cô ấy thì đặt ở vùng rốn, còn có vũ khí ở phần tay, đạn đạo và bom thông minh thì tạm thời chưa có. Sau khi nhập thông tin xong, Triệu Mẫn mới cười nói, sau này, cô ấy sẽ có tên là Tiểu Thất, ngươi hỏng cho cô ấy 2 bộ quần áo đi. Trần Mặc chỉ vào mấy bộ quần áo trong tủ kính bên cạnh, đó là quần áo được thiết kế riêng cho người máy. Ta đưa Tiểu Thất trở về làm việc. Có chuyện gì thì gọi ta. Triệu Mẫn nhìn thấy Tiểu Thất mặc xong quần áo, cô mỉm cười với Trần Mặc rồi nghiêm túc nói, cảm ơn món quà của ngươi, ta rất thích. Nói xong, Triệu Mẫn và Tiểu Thất rời khỏi phòng thí nghiệm người máy mà không quay đầu nhìn lại. Mặc nữ, mau trình chiếu bản thiết kế của máy in 3D. Trần Mặc mặc áo choàng thí nghiệm và đeo kính bảo hộ vào, đồng thời bắt đầu tiến hành nghiên cứu máy in laser 3D kích thước nano.